Book 2 81 81 81 الماضي 1 Quá khứ 1 Quá khứ phần 1 يكتب Viết Viết. هو كتب خطابا. Anh ấy đã viết một lá thư. Anh ấy viết một lá thư. وكتبت هي بطاقة. Và chị ấy đã viết một cái thiếp. Và chị ấy đã viết một cái thiếp. يقرأ đọc đọc هو قرأ مجلة مصورة anh ấy đã đọc một quyển tạp chí anh ấy đã đọc một quyển tạp chí وقرأت هي كتابا và chị ấy đã đọc một quyển sách Và chị ấy đã đọc một quyển sách. يأخذ Lấy Lấy هو أخذ سيجارة Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. Anh ấy đã lấy một điếu thuốc. هي أخذت قطعة شوكولاتة Chị ấy đã lấy một miếng sô-cô-la. Chị ấy đã lấy một miếng sô-cô-la. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Anh ấy đã không chung thủy nhưng mà chị ấy đã chung thủy. Anh ấy đã không chung thủy Nhưng mà chị ấy đã chung thủy. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Anh ấy đã lười biếng nhưng mà chị ấy đã siêng năng. Anh ấy đã lười biếng nhưng mà chị ấy đã siêng năng. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Anh ấy đã nghèo nhưng mà chị ấy đã giàu có. Anh ấy đã nghèo nhưng mà chị ấy đã giàu có. هو ما كان لديه مال بل ديون. Anh ấy đã không có tiền mà lại còn nợ. Anh ấy đã không có tiền mà lại còn nợ. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Anh ấy đã không có may mắn mà lại gặp hạn. Anh ấy đã không có may mắn mà lại gặp hạn. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Anh ấy đã không có thành công mà lại thất bại. Anh ấy đã không có thành công mà lại còn thất bại. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Anh ấy đã không bằng lòng mà lại bất mãn. Anh ấy đã không bằng lòng mà lại bất mãn. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Anh ấy đã không hạnh phúc mà lại bất hạnh. Anh ấy đã không vui mà lại buồn. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Anh ấy không dễ mến mà lại mất cảm tình. Anh ấy không dễ mến mà lại mất cảm tình.